Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133 Phong Vân Kim Cánh. Thiết Phật Di Lặc vốn là Phật môn tu sĩ, tất nhiên là một thân Phật tính, mà kia Thiết Phật Di Lặc bản nhân lại là vẻ mặt gian xảo chi tướng, thậm chí rất có vài phần hồng trần chi sắc, nghe người khác ý tứ. Thiết Phật Di Lặc vốn không phải như thế, lại là không biết cái gì nguyên nhân dẫn tới như thế tướng mạo. Kia Thiết Phật Di Lặc tuy rằng dung mạo bình thường, một thân công lực lại là bất phàm, nhưng thấy thứ nhất thân công lực không tầm thường, đem kia thiết đúc Thiết Phật Di Lặc tế ra, ẩn ẩn có cùng ngọn núi đối kháng tư thế. Hô hô hô, kia Thiết Phật Di Lặc đem ngọn núi đứng vững, tiếp theo lại là ba tiếng quái vang. Mọi người nhìn lại, lại thấy là kia Tái Quan Công nhịn không được ra tay. Mà kia ba tiếng quái vang vang chỗ, đúng là tam khối thiết trụ vứt bỏ ở ngọn núi dưới, đãi tam khối thiết trụ rơi xuống dưới. Kia Tái Quan Công lại là hét lớn một tiếng, nói, trướng. Tiếng nói vừa dứt, biến thấy kia tam khối thiết trụ đón gió thấy trướng, cư nhiên hóa thành giống như là kình thiên ngọc trụ giống nhau. Kia tam căn cây cột một trướng, tức khắc đem kia ngọn núi đỉnh lên. Kể từ đó, tam căn cây cột nhưng thật ra cùng kia Thiết Phật Di Lặc có hiệu quả như nhau chi diệu. Sở bất đồng giả, đơn giản là lúc này thiết trụ muốn so với kia Thiết Phật Di Lặc thiếu thượng một phân linh tính. Thôi, kia ngọn núi ở mọi người giúp đỡ dưới, rốt cuộc không hề khuynh đảo, lại xuất hiện tân vấn đề. Nhưng thấy kia ngọn núi chót vót, lại là hơi chút nghiêng lệch, kia ngọn núi nghiêng lệch chỗ, đang ở phát ra từng đợt răng rắc tiếng động. Nguyên lai, ngọn núi vốn là muốn đứt gãy mở ra, bị đại xà, con rết, Thiết Phật Di Lặc, thiết trụ một trở, tất nhiên là không hề khuynh đảo. Nhưng là, kia ngọn núi khuynh đảo chi lực kiểu gì lợi hại. Kể từ đó, ngàn quân lực toàn bộ tập trung tới rồi kia sườn núi chỗ, sườn núi tựa hồ chống đỡ không được, lại là mắt thấy liền phải gãy đọa, mà kia sườn núi chỗ cũng dần dần xuất hiện cái khe. Tuy không thấy ngọn núi khuynh đảo, thời gian một lâu, chỉ sợ sườn núi cũng sẽ đứt gãy mở ra. Kể từ đó, kia sườn núi đứt gãy, trong đó Bác Sơn Lò cũng tất nhiên là rốt cuộc che đậy không được, sẽ chạy trốn ra tới. Kia sườn núi đứt gãy đều có một phen uy thế, lại là so với kia ngọn núi khuynh đảo càng thêm lợi hại một ít. Nhưng thấy sườn núi như thế, lập tức liền phải tới rồi khuynh đảo nháy mắt. Đúng lúc vào lúc này, một đạo kim quang đột nhiên thoáng hiện, xuất hiện ở giữa không trung bên trong Phong Vân Kim Cánh. Không biết đám người kia trung ai cao giọng kêu gọi một tiếng, kia kêu gọi tiếng động rơi xuống, tức khắc thấy một đôi nho nhỏ cánh thoáng hiện kim sắc quang mang, xuất hiện ở giữa không trung. Kia cánh phía trên điêu khắc đám mây đồ án, đúng là người nọ trong miệng theo như lời Phong Vân Kim Cánh. Phong Vân Kim Cánh lại là kia Tái Quan Công nổi danh pháp bảo, kia pháp bảo tất nhiên là bất phàm, Tái Quan Công lại là không dễ dàng tế ra. Nhưng kia Phong Vân Kim Cánh xuất hiện, mọi người không khỏi nghi hoặc lên. Phong Vân Kim Cánh cùng nhau, tất nhiên là bất phàm, mà các vị tu sĩ lại là không biết Tái Quan Công như thế nào sử dụng, Tái Quan Công thực lực như thế nào. Mọi người lúc này không biết, nhưng kia Phong Vân Kim Cánh lại là muốn thêm vào ở nhân thân phía trên mới có thể sử dụng. Lúc này Tái Quan Công cùng ngọn núi tương liên, làm sao có thể đủ cùng kia Phong Vân Kim Cánh lẫn nhau kết hợp. Nhưng thấy kia Phong Vân Kim Cánh nhoáng lên, dần hiện ra một đạo kim quang. Tiếp theo, liền thấy kia Tái Quan Công ngón tay nhéo pháp quyết, kia pháp quyết cùng nhau, trên mặt đất tam căn thiết trụ tức khắc linh động lên. Mà không trung Phong Vân Kim Cánh cũng là thân hình vừa động, biến ảo thành ba cái thân ảnh. Kia ba cái thân ảnh cùng tam căn thiết trụ đan chéo tới rồi cùng nhau, từng người thêm vào, tác dụng lên, có lẽ là Phong Vân Kim Cánh duyên cớ. Kia thiết trụ được đến thêm vào, tức khắc đem kia ngọn núi đỉnh khởi, không giống phía trước bộ dáng, nhưng kia sườn núi lại là không có đã chịu bất luận cái gì cải tiến. ngược lại theo thời gian trôi qua, có muốn nứt toạc xu thế. Hết chương.